Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2496, chương 2496, cổ xưa bí sự. Trong cơ thể thần bí chi lực lưu truyền, làm như tại cáo chi, nhất định phải tiến về trước cái kia không gian hắc động. Đến một chỗ khác tìm kiếm trong đó bí mật, cái kia không gian hắc động một chỗ khác. Rốt cuộc là cái gì chỗ? Tần Mặc có nghi vấn như vậy. Trên thực tế, không chỉ có là Tần Mặc có nghi vấn như vậy. Ở đây mặt khác các cường giả cũng có đồng dạng nghi vấn. Cái này không gian hắc động một chỗ khác đến cùng liên thông là địa phương nào? Lúc này, Minh Thổ tổ mạch ý chí thanh lý hết cái này phiến thủy vực. Mở miệng nói, đã Minh Thổ bốn thế lực lớn cường giả đều lúc này. Cũng không cần thông chi thủ lĩnh của các ngươi, có quan hệ không gian hắc động chuyện này, các ngươi ở đây cũng đồng dạng. Nghe vậy, Tàng Dục đợi đều là sững sờ, vốn tưởng rằng phải chờ tới riêng phần mình tông môn tông chủ đã đến. Không thể tưởng được Minh Thổ tổ mạch ý chí lại nói như vậy. Tổ mạch ý chí đại nhân, như vậy không tốt lắm đâu, phải chăng đợi tông môn sư trưởng tới đây làm tiếp thương nghị? Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp nói như vậy nói. Ở đây chúng cường giả ở bên trong, ngoại trừ cổ lão thành chủ bên ngoài, tại còn lại tam đại thế lực bên trong, đều không làm được chủ. Cho dù là Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp, mặc dù tại tông môn trung uy vọng rất cao, nhưng là cuối cùng bối phận thiển một chút, gặp được bực này đại sự, không thể làm quyết nghị. Minh Thổ tổ mạch ý chí nhìn hắn một cái, nói, chờ các ngươi sư trưởng đến thì đã có sao. Cái này không gian hắc động không phải Minh Thổ sinh linh có thể trộn đều. Cho dù bọn hắn tới đây, chữa trị cái hắc động này đều làm không được, cùng bọn họ thương nghị cái gì? Cái này, ở đây chúng cường giả ngạc nhiên, vốn tưởng rằng Minh Thổ tổ mạch ý chí là đang chờ đợi bốn thế lực lớn đỉnh cao cường giả tụ tập cùng một chỗ liên thủ tướng không gian hắc động phong bế, nhưng lại không thể tưởng được Minh Thổ tổ mạch ý chí có thể như vậy nói. Chẳng lẽ tụ tập Minh Thổ bốn thế lực lớn lực lượng cũng không cách nào chữa trị cái này không còn ở giữa hắc động sao? Cái này không gian hắc động sẽ xuất hiện thực là vượt quá dự liệu của ta. Minh Thổ tổ mạch ý chí nói như vậy nói, lập tức, nó phong tỏa cái này trên đất phương, cùng ngoại giới ngăn cách, chỉ có cổ lão thành chủ, Tần Mặc đợi giải rác mấy người ở đây. Cái này một không gian hắc động, tại Minh Thổ mở mới bắt đầu, đã từng xuất hiện qua. Nghe được Minh Thổ tổ mạch ý chí nói như vậy, ở đây chúng cường giả tất cả giật mình. Ý thức được đây là Minh Thổ một cái đã lâu bí mật. Minh Thổ mở mới bắt đầu, xuất hiện qua như vậy không gian hắc động, cổ lão thành chủ khẽ giật mình, rồi sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc, làm như nhớ ra cái gì đó. Đúng vậy, Minh Lưu thành lão thành chủ, chắc hẳn ngươi là biết được một ít nội tình. Minh Thổ tổ mạch ý chí thở dài, nói ra về Minh Thổ. Cũng là về lục đại khu vực một cái tuyệt mật. Lúc trước, khởi nguyên đại lục phân liệt, lục đại khu vực mở trước khi, đến từ chính khởi nguyên đại lục sinh linh tại giới vách tường trung bình đẳng. Đã trải qua dài dòng buồn chán thời gian về sau, rất cường đại sinh linh đều mất tích. Vốn cho là, ở đằng kia dài rằng giặc tuế nguyệt phiêu bạt ở bên trong. Những này sinh linh đều mất đi. Nhưng mà, tại Minh Thổ mở mới bắt đầu, có một cái không gian hắc động xuất hiện, hắn một chỗ khác đúng là có khởi nguyên đại lục sinh linh khí tức. Lúc ấy, từng có vô cùng cường đại sinh linh, theo không gian hắc động một chỗ khác qua sông tới, cũng cùng Minh Thổ sinh linh bạo phát kịch chiến. Tại trong đại chiến phát hiện, những này vô cùng cường đại sinh linh đã xảy ra dị biến. Cùng trước đây khởi nguyên đại lục sinh linh có bản chất khác nhau. Lại cũng không phải tà vật. trận đại chiến kia tiếp tục thời gian cũng không dài. Cũng không phải nói ngay lúc đó Minh Thổ sinh linh chiến thắng rồi. Hoàn toàn trái lại chính là, ngay lúc đó Minh Thổ sinh linh tan tác. Bởi vì, những cái kia cường đại sinh linh lực lượng, đúng là đối với Minh Thổ sinh linh cực kỳ khắc chế. Căn bản không cách nào tới chống lại. Đối mặt như vậy, tình thế nguy hiểm, Minh Thổ tổ mạch ý chí chỉ có thể liên hệ Minh Thổ chung. Hướng chi thỉnh cầu viện trợ, cuối cùng nhất, chính là Minh Thổ, thu giới hai đại chùm ra mặt, mới ngăn lại trận đại chiến kia. Tướng những cái kia vô cùng cường đại sinh linh chạy về không gian hắc động. Không chỉ có như thế, cái này không gian hắc động cũng không phải chùm phong bế, mà là những cái kia cường đại sinh linh chính mình phong tỏa. Lúc ấy, qua sông tới những cái kia cường đại sinh linh ở bên trong, cùng khởi nguyên đại lục cường đại tồn tại tình bạn cố chi, làm ầm ĩ một phen, tại hai đại chùm điều giải xuống, tựu lần lượt rời đi. Minh Thổ tổ mạch ý chí thở dài, có quan hệ ở trong đó gút mắc, nó cũng không rõ ràng lắm. Cái này tất nhiên là liên lụy tới khởi nguyên đại lục rất nhiều ân oán. Không phải hậu thế sinh linh có thể biết được. Nói cách khác, như thế nào đóng cửa không gian hắc động, chỉ có một chỗ khác, cường đại sinh linh mới biết hiểu. Chúng ta đều bất lực. Nghe đến đó, ở đây các cường giả đều là ngạc nhiên. Thật không ngờ hội là tình huống như vậy. Cũng không phải chúng ta đều bất lực, mà là chúng ta Minh Thổ sinh linh đều bất lực. Minh Thổ tổ mạch ý chí cải chính. Bởi vì không gian hắc động một chỗ khác địa vực, chỗ đó căn bản không thích hợp Minh Thổ sinh linh sinh tồn. Các ngươi đi qua đều là muốn chết. Ở đây Minh Thổ sinh linh đều là sững sờ, chợt kịp phản ứng, nhao nhao nhìn về phía Tần Mặc, đã minh bạch Minh Thổ tổ mạch ý chí ngụ ý, cũng tức là nói, chỉ có Tần Mặc có thể qua sông không gian hắc động, đạt tới một chỗ khác. Tìm đóng cửa cái này một không gian hắc động phương pháp. Tần Mặc nhíu mày, lườm Minh Thổ tổ mạch ý chí một mắt. Cảm thấy nó có chút giữ lại, che giấu rất nhiều bí mật. Lúc này, Minh Thổ tổ mạch ý chí nhìn về phía Tần Mặc, truyền âm nói, tuổi trẻ thiên quyến sinh linh, ở trong đó còn có rất nhiều bí mật, chưa đủ là bên ngoài người biết được, chỉ có ngươi có tư cách biết nói. Lúc này, Minh Thổ tổ mạch ý chí cáo chi, tại không gian hắc động một chỗ khác địa vực, kỳ thực là khởi nguyên đại lục phân liệt sau đích một bộ phận. Tại giới vách tường trung kinh nghiệm dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Khởi nguyên đại lục một ít người sống sót hợp lực, tướng phân liệt một bộ phận đại lục tụ lại đến cùng một chỗ, tạo thành một cái hoàn toàn mới khu vực, tại đâu đó sinh linh đã xảy ra không biết tên dị biến, cùng khởi nguyên đại lục vốn có sinh linh hoàn toàn bất đồng. Hắn lực lượng đúng là trái lại. Tại hồi lâu trước khi bộc phát cái kia chàng xung đột ở bên trong, Minh Thổ sinh linh tới vừa mới giao thủ, tựu không hề chống đỡ chi lực. Cho dù là kém một cái đại cảnh giới, lại cũng không phải địch thủ. Có quan hệ như vậy dị biến, lại để cho Minh Thổ tổ mạch ý chí chịu sợ hãi. Nếu là không gian hắc động một chỗ khác cường giả đột kích, Minh Thổ sinh linh căn bản không cách nào chống cự. Hắn cục diện chỉ sợ so cùng vô tận thâm uyên tà vật giao chiến còn muốn nguy cấp. Đương nhiên, hai đại chùm cũng cam đoan rồi, không gian hắc động một chỗ khác các sinh linh cũng không vô cớ tới đây. Cùng khởi nguyên đại lục sinh linh, hoàn toàn trái lại lực lượng, Tần Mặc không khỏi chấn động, nghĩ tới tự cảnh chi lực, chẳng lẽ nói, không gian hắc động một chỗ khác, cái kia phiến địa vực sinh tồn sinh linh, tại phát sinh không biết tên dị biến về sau, đã có được tự cảnh chi thế lực lượng, nếu là như thế, bảy đại khu vực chung bất luận cái gì sinh linh tiến đến. Tình cảnh đều phi thường nguy hiểm, chính như Minh Thổ tổ mạch ý chí theo như lời, không gian hắc động một chỗ khác, căn bản không thích hợp bảy đại khu vực sinh linh sinh tồn. Thế nhưng mà, tuổi trẻ thiên quyến sinh linh, ngươi là bất đồng, trên người của ngươi có được vô thượng chữ cổ. Đây là có thể tại đâu đó sinh tồn giữa minh thổ tổ mạch ý chí nói ra, trong đó có hâm mộ chi ý, có quan hệ vô thượng chữ cổ tồn tại, nó hay là biết được, đây là khởi nguyên đại lục vô thượng truyền thừa, có thể đạt được một đạo vô thượng chữ cổ bộ phận truyền thừa. Chẳng khác nào có được đi trên chí cảnh cái chìa khóa. Mấu chốt chính là, minh thổ trùm còn đề cập qua, cần có được vô thượng chữ cổ truyền thừa sinh linh, mới có thể qua sông không gian hắc động, tiến về trước một cái khác địa vực. Nếu không, đừng nói là đến cái kia trên đất vực sinh tồn, coi như là tại không gian trong hắc động qua sông, cũng sẽ biết vô cùng nguy hiểm. Cửu tử nhất sinh, thì ra là thế. Tần Mặc gật đầu, đã đồng ý minh thổ tổ mạch ý chí theo như lời. Hắn cơ hồ có thể kết luận, không gian hắc động một chỗ khác cái kia phiến địa vực, cùng tử cảnh chi thế địa vực không kém bao nhiêu. Lập tức, Tần Mặc tướng điều bí mật này, cáo chi ngân rừng biết được. Cái này hồ ly nghe chi cũng là chấn động, mà lại là phi thường sầu lo. Tử cảnh chi thế địa vực, đó cũng không phải là đùa giỡn. Chúng ta cho dù có được vô thượng chữ cổ truyền thừa, tại đâu đó cũng phi thường nguy hiểm. Thật sự muốn đi qua sao? Ngân rừng có chút do dự. Tần Mặc nắm nắm lấy cái kia khỏa tà nguyên nghi, thoáng vận chuyển lực lượng, đem bên trong một đoạn trí nhớ đầu nhập hồ ly trong đầu. Cái này đoạn trí nhớ chính là tà nguyên nghi khí linh tàn lưu lại, tuy là mơ hồ không rõ, nhưng là lại đề cập không gian hắc động một chỗ khác địa vực. Vô tận thâm uyên cường đại tà vật đám bọn họ đối với chỗ đó rất xem trọng, làm như muốn chi đoạt với tay cầm. Truy cứu mục đích chính là vô tận thâm uyên tà vật đám bọn họ muốn thông qua tìm kiếm cái kia một địa vực sinh linh lực lượng, đến tìm kiếm triệt để tiêu diệt bảy đại khu vực sinh linh hủy diệt tính lực lượng. Những này tà vật đám bọn họ thật sự là vô khổng bất nhập, sao chỗ nào cũng nhúng tay vào. A hát, ngân rừng cả kinh, như thế nói đến, không gian hắc động một chỗ khác địa vực là nhất định phải tiến đến. Nếu là các ngươi nguyện ý tiến đến, ta sẽ tiễn đưa ngươi một kiện đồ vật, xem như là minh thổ việc này trả thù lao. Đồng thời, tương lai ngươi như có bất kỳ yêu cầu, cũng có thể đến đây minh thổ, ta sẽ toàn lực ứng phó giúp ngươi. Nói như vậy lấy, minh thổ tổ mạch ý chí lấy ra một kiện đồ vật, đưa cho Tần Mặc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.